ở trong game chạy trốn nhặt được một con tiểu ác lang. Tác giả, Tây Khứ Đích Thương Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, phần 97, cái này, Vương Vân Chi thật sự không biết như thế nào mới có thể ở không bại lộ riêng tư dưới tình huống. Giải thích rõ ràng, đành phải hàm hồ đáp ứng xuống dưới. Hào, chúng ta cùng nhau vào phòng, chú ý an toàn, đơn giản mà chuẩn bị sẵn sàng lúc sau. Bọn họ đi tới trên hành lang, tùy cơ lựa chọn một phiến môn, mở ra, trong môn là một gian an an tĩnh tĩnh phòng, trong phòng không có bất luận cái gì gia cụ. Cũng không có dư thừa trang trí, chỉ là ở trên vách tường treo đầy tranh sơn dầu trưng bày thất. Vương Vân Chi cẩn thận mà rảo bước tiến lên phòng, mặt khác ba vị cũng theo tiến vào. Phòng môn ở bọn họ phía sau đóng cửa, biến mất kỳ thật nhìn kỹ. Này đó tranh sơn dầu phong cách thực chỉ một, tất cả đều là tranh chân dung. Nhân vật trong tranh cũng tất cả đều là Lam Hồ Tử gia tộc những cái đó đã qua đời tổ tiên nhóm. Có quần áo hoa lệ quý phụ nhân, cũng có biểu tình nghiêm túc quý tộc nam tử. Họa những người đỏ ánh mắt, tựa hồ tất cả đều ở nhìn bọn hắn chằm chằm xem mơ siêu. Ta cảm thấy nơi này âm trầm trầm mơ siêu, Lâm. Tuyết Nhi khẩn trương mà ôm lấy chính mình cánh tay, người hiện tại là bộ xương khô hình thái. Sẽ không cảm thấy rét lạnh, Hạ Lẫm nhắc nhở, Hạ Lẫm ca ca hảo chán ghét. Ta là đang nói cảm giác sao, Lâm Tuyết Nhi thói quen tính mà chu lên miệng. Tuy rằng nàng hiện tại là cái tiểu khô lâu, nhưng lại là một cái ngoại hình thực phim hoạt họa tiểu khô lâu. Vẫn là có thể làm ra một ít vẻ mặt đáng yêu. Thoạt nhìn đáng yêu lại quỷ dị, Bạch Giai từ rào bước tiến lên phòng kia một khắc khởi. Liền khẩn trương đến không được, dùng run rẩy đôi tay gắt gao nắm đao, sắc mặt trắng bệch, lúc này hơi chút có cái gì gió thổi cỏ lay đều sẽ đem hắn hù chết. Hắn trong miệng cũng ở lẩm bẩm mà nói, ta cảm thấy này đó họa đều ở nhìn chằm chằm ta xem. Thật đáng sợ, không cần loạn tưởng, Hạ Lẫm mỉm cười nói, tranh chân dung chỉ cần đem nhân vật đồng tử vẽ đến ở giữa. Liền sẽ xây dựng ra một bức nhìn chằm chằm ngươi xem hiệu quả, lời tuy nói như vậy. Hắn vẫn là lặng lẽ chạm đến Ly Vương Vân Chi gần một chút. Tùy thời chuẩn bị bảo hộ đối phương, chính là, Bạch Giai đột nhiên hét lên một tiếng. Trong tay đao hướng cách đó không xa vung lên, cái kia họa người, động a, chương 87 Vương Vân Chi theo hắn chỉ phương hướng nhìn qua đi. Bên kia treo ở trên tường một bức họa, họa nhân vật là một cái quần áo hoa lệ, tuổi già sức yếu quý phụ nhân, này nguyên bản là một trương mặt bên giống, lão phụ nhân này đây sườn mặt đối với người xem, nhưng mà, hiện tại, nàng tư thế đang ở phát sinh thong thả biến hóa, liền ở đại gia trong ánh mắt, nàng chuyển qua đầu, biến thành chính mặt đối với người xem, sau đó... Hướng về phía bốn vị người chơi cười cười, kia trương già cả trên mặt lộ ra tới tươi cười có chút. Đáng sợ, là một loại không có hảo ý tươi cười. Đôi mắt mị lên, nếp nhăn có vẻ càng thêm thơ mơ siêu a. Lâm Tuyết Nhi bụng mặt hét lên ra tới, tựa hồ là bị nàng tiếng thét chói tai kinh động. Mặt khác bức họa cũng đi theo dần dần có phản ứng. Bọn họ sôi nổi cũng động lên. Động tác nhất trí mà đem mặt chuyển hướng về phía Lâm Tuyết Nhi, trong phòng ánh sáng vốn dĩ liền. Tối tăm, còn như vậy một làm, thật sự là phi thường khủng bố, ai ra, đây là nơi nào tới tiểu nữ hài a? Bức họa lão phụ nhân thu hồi tươi cười, mở miệng nói lên lời nói tới, nàng nói ra nói có lẽ là trải qua tự động phiên dịch, là các người chơi tất cả đều có thể nghe hiểu được Hán ngữ. Nghe thanh âm còn tưởng rằng là cái tươi mới nhiều nước hài tử đâu. Không nghĩ tới, cư nhiên là một khối khô cằn bộ xương khô, đều không thể ăn, thật là không thú vị, ha ha ha ha ha ha. Còn lại bức họa sôi nổi nở nụ cười, chúng nó mở miệng nói chuyện lúc sau. Nguyên bản quỷ dị khủng bố không khí tựa hồ tiêu giảm không ít. Có vẻ không có như vậy khủng bố. Nhưng lão phụ nhân nếu mở miệng nói ăn thịt người, như vậy ý tứ. Lại làm Vương Vân Chi cảm thấy không thể thiếu cảnh giác, có ý tứ gì? ngươi muốn ăn rớt ta sao? Lâm Tuyết Nhi cả giận nói. Không, không đúng, ngươi muốn ăn rớt bọn họ sao? Bạch Dài sợ hãi tới rồi cực điểm, ngược lại điên cuồng lên. Hắn giơ lên trong tay đao, chỉ hướng về phía khoảng cách chính mình gần nhất kia mấy bức họa. Run run rẩy rẩy mà hô. Các ngươi đừng tới đây. Ta trong tay có đao. Chúng ta chỉ là người chơi. Không có ác ý, chỉ cần các ngươi bất quá tới. Liền hào thương lượng tương đương. Lão phụ nhân tươi cười trở nên hiền từ một chút. Đứa nhỏ ngốc, chúng ta đều ở bức họa bên trong. Sao có thể đi qua đi đâu? Bức họa bị treo ở trên tường, lại không thể động, đúng hay không? Cũng là, Bạch Dài ý thức được bức họa sẽ không giống mặt khác quỷ quái giống nhau hướng về phía chính. Mình lao thẳng tới lại đây, lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá, lão phụ nhân nói phong vừa truyền. Ai nói cho ngươi, chúng ta không đi qua đi, liền không thể thương tổn các ngươi đâu. Bạch Dài bị nàng những lời này khiếp sợ, lập tức liền mất đi lý trí. Hắn hét lên một tiếng, động tác thập phần biệt nữ mà giơ đao liền hướng lão phụ nhân trên bức họa chém tới. Mũi đao đâm đến trên bức họa, lại hoàn toàn thứ không ra, chỉ ở bóng loáng mặt ngoài trượt một chút, lão phụ nhân ở bức họa cũng không có trốn tránh, lông tóc không tổn hao gì, thật là quá ngây thơ rồi. Ta đã lâu đều không có nhìn đến như vậy thiên chân hài tử. Cứ nhiên cho rằng chính mình có thể thương tổn chúng ta. Lão phụ nhân ho khan một tiếng, thay tương đối uy nghiêm ngữ khí. Chúng ta đã từng đều là cái này lâu đài chủ nhân. Thân phận cao quý, có được quang huy phong hào. Hiện tại sớm đã chết đi nhiều năm, sao có thể bị các ngươi xúc phạm tới? Xin lỗi, nữ sĩ, Vương Vân Chi nói. Chúng ta chỉ là người chơi mà thôi. Không có bất luận cái gì ác ý. Ta đồng đội cũng chỉ là bị sợ hãi mà thôi. Thỉnh ngài tha thứ, ha ha ha ha ha ha ha. Mặt khác bức họa lại đều chăm miệng một lời mà nở nụ cười, người trẻ tuổi. Ngươi liền không hiếu kỳ. Chúng ta bức họa sẽ lấy cái gì phương thức thương tổn các ngươi sao? Lão phụ nhân ngữ khí hòa hoãn xuống dưới. Tò mò đương nhiên là tò mò, nhưng tổng không thể mở miệng nói chính mình rất tò mò chính mình cách chết. Các ngươi xem bên kia, có phải hay không có một bức họa, cùng chúng ta đều không giống nhau. Lão phụ nhân nâng lên tay, chỉ hướng về phía một bên, Vương Vân Chi theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại. Quả nhiên nhìn đến ở mấy bức tranh chân dung trung ương. Treo một bức tranh phong cảnh. Kia họa thượng cảnh tượng là một mảnh tường hòa điền viên. Mặt trên nửa cái người đều không có các vị người chơi. Có hay không cảm thấy kia bức họa thượng khuyết thiếu cái gì? Lão phụ nhân đắc ý hỏi, khuyết thiếu nhân vật. Lâm Tuyết Nhi lớn mật mà suy đoán, đúng vậy, lão phụ nhân cười gật gật đầu, nàng còn không có. Tiếp tục đi xuống nói, Vương Vân Chi đã đoán được vô số khủng bố khả năng, đúng vậy. Chỉ cần chúng ta nguyện ý, tùy thời có thể đem các ngươi cũng lộng tới họa bên trong đi. Trở thành kia phó tranh phong cảnh thượng nhân vật, lão phụ nhân hòa ái mà nói. Từ đó về sau, các ngươi vĩnh viễn không thể thoát khỏi kia bức họa giam cầm. Vĩnh viễn đi không ra phòng này, bị giam cầm ở tử vong khối Rubik đã thực đáng sợ. Huống chi là bị giam cầm ở tử vong khối Rubik một cái khối vuông một cái lâu đài một phòng một bức. Họa, như vậy tầng tầng khảm bộ giam cầm, chỉ là hơi chút tưởng tượng một chút, khiến cho Vương Vân Chi không thở nổi, bất quá. Các ngươi vận khí thực hào, chúng ta đều là nhân từ quý tộc, cũng không nguyện ý tra tấn người tới tìm niềm vui, lão phụ nhân lắc lắc đầu. Lộ ra đắc ý tươi cười, may mắn. Các ngươi không có gặp gỡ chúng ta hậu đại, cũng là cái này lâu đài hiện tại chủ nhân, Lam Hồ Tử, thật là quá may mắn. Kế tiếp, các ngươi vận mệnh như thế nào? Hoàn toàn xem các ngươi có thể hay không lấy lòng chúng ta. Chỉ cần các ngươi hảo hảo hoàn thành ta hy vọng các ngươi chơi trò chơi. Liền có khả năng được đến ra khỏi phòng cho phép, quả nhiên, xét đến cùng, vẫn là muốn chơi trò chơi. Cái gì trò chơi? Hạ Lẫm hỏi, người trẻ tuổi, các ngươi nhìn xem phòng này, Tất cả đều là bức họa. Chúng ta đương nhiên cũng chỉ có thể chơi vẽ tranh trò chơi, lão phụ nhân chỉ hướng về phía phòng. Góc, nơi đó, bãi nguyên bộ hội họa công cụ, có dựng tuyết trắng bàn vẽ, mặt trên banh vải vẽ tranh, còn có thuốc màu cùng bút vẽ, các ngươi bốn người. Có thể rút thăm, cũng có thể tự nguyện. Tóm lại, cần thiết đề cử một người đảm đương họa gia, còn có một người muốn đảm đương người mẫu. Từ họa gia cấp người mẫu bức họa, sau đó từ chúng ta sở hữu bức họa tới phán định. Họa được đến đế được không? Lão phụ nhân nói. Nếu cuối cùng bị chúng ta phán định vì họa đến không tốt. Kia thực xin lỗi, chúng ta sẽ trừng phạt họa gia, đem hắn giam cầm tiến kia phúc tranh phong cảnh, đến nỗi dư lại ba người. Nhưng thật ra có khả năng bị chúng ta thả chạy, nếu cuối cùng bị chúng ta phán định vì họa rất khá. Lại chính xác lại sinh động, đó chính là giai đại vui mừng, chúng ta sẽ cho phép các ngươi bốn cái ra khỏi phòng, không? Không được, như vậy cũng thật quá đáng đi. Bị đề cử vì họa ra người muốn thừa nhận bao lớn áp lực. Hơn nữa cuối cùng bị trừng phạt chỉ có họa ra một người. Bạch Giai kêu sợ hãi lên, khó có thể tin trên thế giới còn có như vậy khi dễ người quy tắc. Nếu là như thế này, kia ai sẽ nguyện ý trở thành họa gia đâu? Không có người nguyện ý. Họa gia quá đáng thương. Đích xác như thế, lão phụ nhân yêu nhã mà cười cười. Cho nên, tiến vào phòng này mọi người, cuối cùng đều sẽ vì không nghĩ trở thành họa gia mà vung tay đánh nhau. Hoặc là tập thể đề cử một cái nhất không được hoan nghênh người trở thành họa gia. Nhất không được hoan nghênh người. Bạch Giai trong tay đao rớt tới rồi trên mặt đất. Kia chẳng phải là ta sao? Vân Chi lão sư cùng Hạ Lẫm tiên sinh, Lâm tiểu thư bọn họ đều đã sớm là đồng đội. Quan hệ thực hào, chỉ có ta là lẻ loi cuối cùng gia nhập. Hơn nữa ta chưa từng có vì đoàn đội đã làm cống hiến. Ta tuyệt đối sẽ trở thành họa gia. Hảo, Hạ Lẫm không muốn lãng phí thời gian. Lập tức đánh gãy Bạch Giai khóc lóc kể lể. Ta tự nguyện trở thành họa gia, không được. Vẫn là rút thăm đi, Vương Vân Chi lập tức đưa ra phản đối ý kiến, chúng ta không rút thăm mơ siêu. Hạ Lẫm nói, lão sư, ngươi liền như vậy tự tin ngươi sẽ họa đến so với ta hảo sao? Ngoặc kép, Vương Vân Chi cũng biết, rút thăm bằng tự tiến cử. Hắn đích xác đối vẽ tranh không có gì hiểu biết, chỉ là theo bản năng tưởng ngăn cản Hạ Lẫm lấy thân phạm hiểm mơ siêu ta thượng quá tranh sơn dầu. Chương trình học, thành tích cũng không tệ lắm, hẳn là tốt nhất người được chọn, Hạ Lẫm cười cười. Hơn nữa, nếu lão sư nguyện ý trở thành ta người mẫu, chúng ta sẽ thắng, nói như vậy, bốn bỏ năm lên ước tương đương lại ở biểu đạt chính mình cảm tình. Nhưng Vương Vân Chi lúc này cũng không rảnh lo mặt đỏ. Chỉ cảm thấy khẩn trương, vậy như vậy quyết định, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy có người tự nguyện trở thành họa gia. Người trẻ tuổi, các ngươi rất thú vị, lão phụ nhân nheo nheo mắt. Thay thế thức hóa miệng lưỡi. Người chơi Hạ Lẫm, chúc mừng ngươi trở thành bổn phòng họa gia. Người chơi Vương Vân Chi, chúc mừng ngươi trở thành bổn phòng người mẫu. Hô, Bạch Giai thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Căn bản không có nghĩ đến chính mình cứ như vậy tránh được một kiếp. Hắn cảm kích mà nhìn phía Hạ Lẫm cùng Vương Vân Chi. Vừa định nói lời cảm tạ, rồi lại bị lão phụ nhân thanh âm đánh gãy, họa ra cùng người mẫu vẽ tranh thời điểm. Vô dụng hai vị thành viên, liền đi trước họa bên trong ngốc đi. Nàng uy nghiêm lời nói một kết thúc, sở hữu tranh sơn dầu nhân vật tất cả đều tập thể lẩm bẩm lên. Theo bọn họ ngâm tụng, kia phó tranh phong cảnh phát ra kỳ dị quang mang, a. Không cần, các ngươi đều cút ngay. Chán ghét đã chết, Lâm Tuyết Nhi hét lên, không chờ Lâm Tuyết Nhi cùng Bạch Giai chạy trốn hoặc là phản kháng. Bọn họ thân ảnh liền biến mất ở trong phòng. Cùng lúc đó, kia phúc tranh phong cảnh thương, xuất hiện hai cái nho nhỏ hình người. Một cái là một khối đáng yêu tiểu khô lâu, một cái khác là sắc mặt trắng bệch kỵ sĩ. Bọn họ động tác vặn vẹo mà đứng ở điền viên, biểu tình tất cả đều thực sợ hãi. Hơn nữa đều sẽ không động, Cương ở nơi đó, các ngươi. Vương Vân Chi đi đến họa trước, lo lắng mà nhìn nửa ngày, sợ chính mình đồng đội ở bên trong nghẹn chết. Hết chương.